Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250 cùng dưới mái hiên 21. Chương 250 cùng dưới mái hiên 21. Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Phân tích vấn đề thời điểm, nàng một đôi mắt tinh tinh lượng, phá lệ lóa mắt, bởi vì hung thủ cũng không rõ ràng Helena hay không có phòng ngự đạo cụ. Nếu trước giết Phương Tỷ, một khi bị Helena phát hiện, lại không thể dùng đánh vựng phương thức làm Helena câm miệng. Hung thủ hoặc là phải dùng hệ thống chỉ định phương thức giải quyết Helena, hoặc là chỉ có thể chờ Helena nói cho mọi người hung thủ thân phận. Cái thứ nhất kết quả sẽ dẫn tới hung thủ trò chơi vi phạm quy định. Cái thứ hai tắc sẽ dẫn tới trò chơi liền trực tiếp kết thúc. Này hai cái tình huống đối hung thủ đều thực bất lợi. Cho nên hung thủ mới có thể ưu tiên lựa chọn trước giải quyết Helena. Đem đã xác định không có phòng ngự đạo cụ Phương Tỷ đánh vựng, Diệp Không Thanh tán đồng gật đầu. Xác thật như vậy, phỏng đoán thực hợp lý. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo hiểm nghi cũng lớn nhất, bất quá kế tiếp. Muốn từ hai người bọn họ giữa tìm được chân chính hung thủ. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hạ Tịch làm ra suy nghĩ sâu xa chẳng. Nếu hung thủ thật sự ở hai người bọn họ chi gian, bọn họ ngược lại sẽ là sống dài nhất. Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Bởi vì trong đó một người đã chết, một người khác hiểm nghi sẽ thẳng tắp bay lên. Cho nên hung thủ nhất định sẽ lưu trữ đối phương. Cuối cùng sát, không sai. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh cười. Diệp Không Thanh, người vẫn là rất thông minh sao? Tương đương, Diệp Không Thanh tự động xem nhẹ Hạ Tịch nói. Ngược lại hỏi, người vừa mới cùng Tôn Hạo liêu cái gì? Thử hắn, Hạ Tịch trả lời. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở tới, kia thử kết quả đâu? Cũng không có cái gì sơ hở, Hạ Tịch nhún vai. Hắn biểu hiện thực bình thường. Thần thái cùng phản ứng đều thực tự nhiên. Hoặc là hắn xác thật không phải hung thủ. Hoặc là hắn thập phần sẽ ngụy trang. Đúng rồi, Hạ Tịch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏi Diệp Không Thanh, người cùng Trịnh Hiệu cùng đi tìm Helena thời điểm, có phát hiện cái gì mất tự nhiên địa phương sao? Mất tự nhiên địa phương? Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Người chỉ phương diện kia, tỉ như Trịnh Hiệu biểu hiện có cái gì mất tự nhiên? Hoặc là trong phòng có hay không cái gì thoạt nhìn mất tự nhiên? Hạ Tịch nhắc nhở, Trịnh Hiệu biểu hiện thực tự nhiên, hơn nữa tìm người thực tích cực, không có gì sơ hở. Diệp Không Thanh trả lời, trong phòng cũng không có gì nhìn mất tự nhiên. Như vậy à, Hạ Tịch lộ ra tiếc nuối biểu tình, xem ra muốn tìm được hung thủ, còn phải tốn chút thời gian đâu, ngươi vì cái gì sẽ muốn hỏi phòng mất tự nhiên? Diệp Không Thanh có chút khó hiểu, chúng ta cũng không rõ ràng hệ thống cấp hung thủ chỉ định. Giải quyết người chơi phương thức rốt cuộc là cái gì, Hạ Tịch giải thích. Nếu trong phòng có cái gì mất tự nhiên đồ vật xuất hiện, có lẽ có trợ với phỏng đoán chỉ định phương thức là cái gì, vì làm Diệp Không Thanh càng tốt lý giải. Hạ Tịch cử cái đơn giản ví dụ, tỉ như, nếu là dùng súng bắn nước nói, chúng ta trong phòng hẳn là sẽ lưu lại vệt nước, mà các ngươi trong phòng khả năng sẽ nhìn đến giấu đi súng bắn nước, nàng phía trước ở đại gia khác. Khẩu thời điểm vẫn luôn ở quan sát ký túc xá nữ tình huống, nhưng cũng không có nhìn đến cái gì mất tự nhiên địa phương. Nói cách khác, hung thủ đối Helena xuống tay thời điểm, cũng không sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Nếu nam sinh ký túc xá cũng không có bất luận cái gì dấu vết, hoặc là mất tự nhiên đồ vật, như vậy loại này chỉ định phương thức khả năng không cần mượn dùng ngoại tại công cụ. Hạ Tịch đem chính mình suy đoán nói cho Diệp Không Thanh lúc sau. Lại nói, nếu là cái dạng này lời nói, khả năng càng khó phòng bị đối phương. Tấu chương xong, hết chương.